mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, thứ 901 chương ta có thể làm. Hai người ở trong phòng sờ soạng nửa ngày. Gì, ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Làm sao vậy, chúng ta lần trước tới xem thời điểm, nơi này không phải chỉ có hai cái phòng sao? Chính là, chúng ta vừa rồi tiến vào đi rồi lâu như vậy, như thế nào còn không có đi đến phòng ngủ đâu? Ân, hình như là đâu, không đúng, ngươi xem, giường còn không phải là ở nơi đó sao? Theo vóc dáng nhỏ vừa dứt lời, bọn họ nhìn đến chân tường quả thực phóng một chương giường. Trên giường có một cái phồng lên, mơ hồ nhìn đến lộ ra một chọc tóc bạc, hẳn là chính là cái kia lão thái bà. Hai người nhìn nhau, vóc dáng nhỏ đột nhiên đi lên trước, cầm lấy gối đầu liền gắt gao mà che ở lão nhân trên đầu. Lão nhân đại khái tuổi già thể nhược, chỉ dãy dụa một chút liền không có động tĩnh, vóc dáng nhỏ như cũ che một hồi mới buông ra, trong miệng mơ hồ mà thóa mạ một câu cái gì. Sau đó hai người liền buông ra tay chân, ở trong phòng lục tung tìm đồ vật, tìm nửa ngày, cũng không thấy được cái kia cái dương, như thế nào không thấy đâu. Em đi, nói không chừng là cái này chết lão bà làm. LZ, vóc dáng nhỏ mặt lộ vẻ hung quang, đang muốn đối trên giường lão nhân làm ra càng cầm thú hành vi khi. Hắn biểu tình đột nhiên kia biến đổi, đột nhiên một đao thọc hướng bên cạnh người cao to. Người cao to trên mặt cũng lộ ra âm chắc chắc cười. Một phen đao nhọn đâm vào đối phương trong thân thể, sau đó hai người trên mặt đồng thời lộ ra quỷ dị cười. Ngã trên mặt đất, Tố Tân triệt hồi ảo trận, đem hai người trên người đang muốn phiêu tán hồn phách ôm đồm. Ném vào Linh Nghiên, thao, ngươi hảo hảo loát loát, nhìn hai người hồn phách còn cất giấu cái gì hữu dụng tin tức không? Sau đó đem trên mặt đất thi thể cũng thu vào Linh Nghiên chung. Uy Thiềm Thử Yêu, trong khoảng thời gian này Thiềm Thử Yêu biểu hiện càng ngày càng ngoan ngoãn. Chủ động liền đem lui ra tới gia điệp hảo phóng tới một bên. Cũng sẽ đem phân bố ra nọc độc thu thập đến cái chai. Như vậy hiểu chuyện, đương nhiên đến hảo hảo khen thưởng, cho nó thay đổi khẩu vị. Thiềm Thử Yêu từ lúc bắt đầu nhận mệnh, hiện tại phát hiện chính mình đối tương lai lại tràn ngập hy vọng. Bởi vì nó phát hiện này nhân loại kỳ thật, rất có tiền đồ sao. Chính mình tại đây không gian mới vài thập niên, tu vi liền tăng lên hai cái cấp bậc, những cái đó thậm chí so với chính mình cấp bậc cao yêu thú thịt nó cũng có thể ăn thượng hai khẩu. Ân, liền tính là dư lại xương cốt canh thịt đều thực không tồi a. Còn có hồn thú thịt, cũng sẽ ngẫu nhiên cấp chính mình cải thiện một chút thức ăn. Này nếu là đặt ở trước kia, là nó tưởng cũng không dám tưởng. Mấu chốt nhất là, này nhân loại chỉ là muốn một chút chính mình trên người rơi xuống đồ vật. Liền tính là nàng không cần, chính mình cũng là muốn lột ra, cũng là sẽ phân bố nọc độc. Bất chi bất giác, Thiềm Thử Yêu đã hoàn toàn tiếp thu chính mình hiện tại sinh sống. Nhìn đến hai cái chiều nó bay tới, người, Thiềm Thử Yêu vươn thật dài phân nhánh cục đá một quyền. Liền đưa bọn họ hút vào miệng rộng, bẹp một tiếng liền ăn luôn. Tấm tác, vẫn là thịt người sảng nộn a, chỉ là không có gì năng lượng, cũng chỉ có thể tới đánh bữa ăn ngon mà thôi. Tố Tân vô tâm tình đi để ý tới Thiềm Thử Yêu giờ phút này tâm lý hoạt động. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt trên giường. Lão nhân phiên một cái thân, xem ra vừa rồi Tố Tân thực rất nhỏ động tác đã đem nàng đánh thức. Lão nhân dùng không có hàm răng lọt gió miệng mơ hồ mà nói. Ngoặc kép, nữ nhãi con, có phải hay không ngủ không được a? Thật là ủy khuất ngươi. Tố Tân lên tiếng, không có, ta đi tiểu đêm, thực xin lỗi xảo đến ngươi. Rời khỏi phòng, bên kia, tiểu thao thực mau từ này hai người hồn phách chung loát ra một ít đoạn ngắn ra tới. Này hai người nguyên lai đều là này phiến kẻ cắp chuyên nghiệp. Một tuần trước, bọn họ ở trên xe nhìn đến một nữ nhân, chính là Khương Hân La Môn Sơ kỳ thật sở dĩ chú ý tới nàng. Là bởi vì nàng trong tay xách một cái bề ngoài, tựa như tiếp viên hàng không tay hãm dương như vậy đại. Thấy nàng vẫn luôn đều đem cái dương ôm vào trong ngực. Sợ người khác không chú ý tới nàng ôm cái dương giống nhau. Hai người vừa thấy, liền cảm thấy, hấp dẫn. Quả thực, kia nữ nhân tự cho là thực khôn khéo mà, chui vào thùng xe góc, đem cái dương cẩn thận mở ra một đạo phùng, kiểm tra bên trong đồ vật có phải hay không còn ở. Vừa lúc bị bọn họ thấy được, bên trong thế nhưng là tràn đầy một cái dương tiền a. Kia một cái dương ít nói cũng có 100-200 vạn. Hai người vì thế quyết định theo đuôi theo dõi. Sau đó liền đến lão nhân trụ địa phương. Kỳ thật có hai lần bọn họ đều thiếu chút nữa đắc thủ. Chính là bởi vì thỉnh thoảng có người tới cửa dò hỏi lão thái bà về nữ nhân kia tình huống. Bất quá lão thái bà tính tình phi thường cổ quái. Trực tiếp làm những người đó ăn bế môn canh. Lại sau đó thẳng đến Tố Tân tiến đến. Dùng nho nhỏ thủ đoạn thế nhưng liền vào lão nhân phòng. Lúc ấy làm cho bọn họ hảo sinh lo lắng. Sợ gặp một cái thủ đoạn so với bọn hắn còn cao minh đanh đá chua ngoa, đồng đạo người trong. Vì thế nghĩ, không khỏi đêm dài lắm mộng. Thừa dịp buổi tối nhất định phải đem sự tình làm thành. Nếu là nữ nhân kia ngăn chờ, bọn họ liền cùng nhau làm nàng. Mà Tố Tân ở ban ngày cùng lão nhân hàn huyên lâu như vậy. Trong lòng liền đối án này có hoài nghi, tổng cảm thấy này hết thảy chính là một cái bố cục kín đáo âm mưu. Chính là vì dụ dỗ nàng hướng bên trong nhảy, Khương Hân Lam đem sở hữu chứng cứ hủy diệt, lại cố tình chỉ để lại về truyền đơn cùng với kia đống chờ đợi phá bỏ và di rời cư dân lâu tin tức. Thực rõ ràng chính là muốn đem nàng hướng cái kia phương hướng dẫn. Tố Tân tính cách là, ngươi càng là làm ta hướng cái kia phương hướng, nàng liền càng là không đi. Trải qua lần này sự kiện, Tố Tân rốt cuộc minh bạch vì cái gì cụ bà ngay từ đầu sẽ đối chính mình có như vậy đại mâu thuẫn. Cho nên ở bên ngoài có hai cái ăn trộm muốn tới trộm đồ vật thời điểm. Liền tâm sinh một kế. Đầu tiên là chỉ nghĩ ở không kinh động lão nhân dưới tình huống đem bọn họ cấp lừa đi. Lại không nghĩ rằng, hai người thế nhưng không chút do dự động sát niệm, nga, sai, không phải sát niệm, mà là chân chính muốn đem lão nhân giết chết. Nếu không phải nàng dùng ảo trận nói, bọn họ đã đem lão nhân giết chết, có thể thấy được này tâm tư là cỡ nào hiểm ác ác độc. Lại sau lại, không đợi chính nàng động thủ. Hai người trong thân thể như là đột nhiên có cái thứ gì vụt ra tới. Sau đó, liền giết hại lẫn nhau. Tiểu Thao nói, cái kia dụ dỗ bọn họ giết hại lẫn nhau chính là một loại cổ trùng. Thấy quang chết, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tố Tân đáp, phía trước A bà trong miệng cùng này hai cái hồn phách biết được. Ở ta phía trước còn có rất nhiều người tiến đến dò hỏi Khương Hân Lam tình huống. Ta hoài nghi bọn họ cùng ta giống nhau, cũng là dị năng giả, thậm chí cũng là Khương Hân Lam ủy thác bọn họ tiến đến điều tra án tử. Nếu thật là nói như vậy, này chỉ sợ là một hồi nhằm vào dị năng giả âm mưu. Nàng càng là tưởng dẫn ta đến kia đống trong lâu đi. Ta liền cố tình không đi, tức chết nàng. Ngày hôm sau, Tố Tân cảm thấy dù sao chính mình đều tới. Hơn nữa ngày hôm qua còn đã trải qua như vậy, nhiều sự tình. Đưa Phật đưa đến tay, mang theo lão nhân đến gần nhất ngân hàng xử lý một cái dự trữ tài khoản. Trình Tồn Linh lấy cái loại này, lấy nàng đối với đối phương sinh mệnh nguyên lực tra xét. Nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm thời gian, cho nên tồn 20 vạn ở bên trong, như vậy liền tính mỗi tháng 3.000 sinh hoạt phí. Dư lại làm giải quyết tốt hậu quả phí dụng, an bài thỏa đáng, nàng mới có thể không có bất luận cái gì nhớ mong mà rời đi. Liền ở nàng đỡ lão nhân đi ra ngân hàng, đang chuẩn bị cáo từ rời đi khi, một cái ăn mặc chế phục ngân hàng nhân viên công tác ở trải qua bọn họ bên người thời điểm. Đột nhiên gọi lại cụ bà, yêu bà, người ngoại tôn nữ đã trở lại a. Ngày đó xem tin tức nói ngươi ngoại tôn nữ đã xảy ra chuyện. Ta còn chưa tin đâu. Hết chương.